Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, địa ngục đảo chính thức mở ra. Chương 751, địa ngục đảo chính thức mở ra. Lưu Hằng sắc mặt phồng đến đỏ bừng. Thế nhưng càng nhiều người đều đưa mắt thả ở trên người hắn. Người chính là có một loại kỳ quái tâm lý. Khi địch nhân quá cường đại, hơn nữa không cách nào ngăn chặn báo thù thời gian, bọn hắn sẽ trốn tránh trách nhiệm, đem trách nhiệm vứt cho những người khác. Đúng, ta cũng nhớ kỹ, là người này cáo mật. Nếu không là hắn, phụ thân làm sao sẽ chọc tới tên sát tinh này? Tốt, dĩ nhiên cầm chúng ta làm thương dùng. Những người này nhao nhao cừu thị nhìn Lưu Hằng. Lưu Hằng sắc mặt từ từ biến đến tái nhợt lại. Tần Phong cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục dây dưa, thậm chí không có lại nhìn Lưu Hằng liếc mắt, mà là đi kiểm tra một lần tiền bạc. Chỉ là không cần hắn kiểm tra, Hỏa Phượng Hoàng đã chạy đến. Tiên sinh, hoan nghênh ngươi lần nữa đi tới Hắc Long hội phòng đấu giá. Bởi vì ngươi trước đó tiêu phí, chúng ta đã đem ngươi điều chỉnh làm khách quý. Sau đó mấy ngày, ngươi có thể không cần kiểm tra, trực tiếp đi vào. Cái này dãy số bài sẽ một mực cho ngươi bảo lưu đến đấu giá hội kết thúc. Hỏa Phượng Hoàng lấy ra một cái mã số bài. Dãy số bài trên viết 18, dĩ nhiên là cái hàng đơn vị dãy số bài. Có thể gặp Hắc Long hội người, đối Tần Phong coi trọng. Tần Phong thu được nhãn hiệu, ở Hỏa Phượng Hoàng dẫn đường dưới, đi hướng chính mình phòng khách quý. Nơi này quả nhiên so với trước Tần Phong sử dụng phòng khách quý phải tốt hơn nhiều. Diện tích cũng lớn hơn một chút. Hỏa Phượng Hoàng nói ra, tiên sinh, người đã là chúng ta Hắc Long hội chí tôn khách quý. Sở dĩ có thể sớm một ngày biết chúng ta bán đấu giá vật phẩm, thậm chí có thể sớm mua sắm. Bất quá hôm nay, tự nhiên là không khả năng biết được. Hơn nữa, cái khác chí tôn khách quý cũng khả năng sẽ chọn cần đồ vật. Đến lúc đó, liền cần cạnh tranh. Tần Phong gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Sau đó, Tần Phong cầm đến trong tay đối phương danh sách. Hôm nay vật phẩm, Tần Phong căn bản không có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Thần binh lợi khí hắn cũng không cần. Nếu như muốn, Tần Phong hoàn toàn có thể dùng thần bí ma phương chính mình chế tạo ra. Tần Phong tỉ mỉ quét một lần danh sách, phát hiện Hắc Long hội phòng đấu giá bán đấu giá B đoạn tinh hạch vô cùng cao cấp, chỉ cần cầm ra đều là B5 đoạn trở lên. Điều này nói rõ, bình thường bán đấu giá sợ rằng so với cái này càng nhiều. Dù sao cũng là có địa ngục đảo Hắc Long hội a. Tần Phong nghĩ vậy, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã bị Bạch Ly bắt được tay. Lão công, cái này không sai. Nga, cái gì? Tần Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện đối phương bán đấu giá là một cái bí cảnh không gian. Tần Phong trước đó thấy đến bí cảnh không gian, không có nhìn kỹ, hiện tại đảo qua mới phát hiện cái này bí cảnh không gian bất đồng. Cái này không gian so với võ thần mộ có thể nhỏ hơn nhiều. Nhiều nhất chính là 100 thước vuông mà thôi. Thế nhưng, cái này không gian lại có chính mình đặc tính. Thời gian tốc độ chạy phi thường nhanh. Nhanh đến mức nào? Ngoại giới một ngày, bên trong lại đã qua một năm. Dạng này không gian, cơ hồ là đỉnh cấp cực phẩm không gian. Ở bên trong tu luyện một năm, đi ra chỉ đi qua một ngày thời gian mà thôi. Nếu như bế quan hơn 10 năm, ngoại giới mới 10 ngày. Đối với tự thân mà nói, cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Phong nhìn cái này bí cảnh không gian giới thiệu, sau đó lại tâm tồn nghi hoặc, mở miệng nói ra, cái này bí cảnh không gian đã như thế tốt, vì cái gì chỉ đấu giá 100 ức, coi như là một ngụm giới, cũng chỉ là 1.000 ức mà thôi. Những cái này cho Tần Phong biểu diễn vật phẩm, đều là có một ngụm giới, bằng không phòng đấu giá làm sao tính toán ra giá cả đến. Hỏa Phượng Hoàng nói ra, ta cũng không dám che giấu khách quý. Hơn nữa chỉ cần ngươi cầm đến đồ vật, dĩ nhiên là biết, cái này bí cảnh không gian nội bộ, tồn tại nhiều cái không gian vết rách. Hơn nữa không cách nào dùng không gian chi thạch đi ổn định. Tùy thời đều khả năng đổ nát. Hơn nữa tồn tại rất lớn nguy cơ. Cũng mà còn có trọng yếu nhất nguyên nhân. Chính là ở bên trong trải qua thời gian. Cũng là tiêu hao tuổi thọ. Tuổi thọ, đối với một ít người đến nói không sao cả. Tuổi thọ đổi vinh hoa phú quý. Thật nhiều người đều là ước gì sự tình. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói. Hắn hiện tại tuổi mới 18 tuổi. Chính là thiên phú cao nhất thời gian. Tại đây trong không gian sống uổng 10 năm. Đi ra 28 tuổi. Có thể trưởng thành đến đâu. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Những cái này đối Bạch Ly mà nói. Quả thực chính là làm theo yêu cầu. Đối với một cái hư không cự thú mà nói. Bạch Ly chỉ là một cái ấu tể mà thôi. Mới 3 tuổi. Tuổi thọ của nàng cơ hồ là dựa theo nghìn năm vạn năm tính toán. 20 năm đối với nàng mà nói. Đơn giản là một cái búng tay. Đến nỗi những cái kia không gian vết rách. Còn không phải là Bạch Ly tiện tay liền có thể giải quyết sự tình. Gặp Tần Phong cùng Bạch Ly trầm mặc. Hỏa Phượng Hoàng vội vã còn nói thêm. Bất quá, cái này bí cảnh không gian. Kỳ thực không phải là dùng đến cung người tu luyện. Cái này công dụng rất lớn. Nói thí dụ như, có thể trồng trọt một ít linh thảo linh quả. Chỉ cần một ngày là có thể đi qua một năm. Cho dù là cần nghìn năm hình thành đỉnh cấp linh thảo linh quả. Cũng chỉ cần 3 năm thời gian. Đây quả thực là kiếm lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là cần phải có năng lượng. Thế nhưng cái này không gian trừ thời gian tốc độ chảy bên ngoài. Thế nhưng một nghèo hai trắng. Hỏa Phượng Hoàng cũng biết dương dài tránh ngắn. Chỉ có thể đem chỗ tốt nói thiên hoa loạn trụy. Tần Phong gật gật đầu. Nói ra, có thể, ta mua. Tần Phong lấy ra một cái không gian phù văn trang bị. Cho Hỏa Phượng Hoàng, xác định cái này bí cảnh. Sau đó, Tần Phong còn nói thêm. Ta nhìn bọn ngươi tồn kho. Hẳn là không ít, thuận tiện cho ta cầm 100 cái bê đoạn thú hoàng tinh hạch đến. Hỏa Phượng Hoàng hơi có chút giật mình. Không nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên như thế hạ vốn gốc. Lẽ nào cái này Tần Phong thật sự bị ta thuyết phục. Bắt đầu chuẩn bị tinh hạch. Bổ sung năng lượng muốn bắt đầu nuôi linh thảo. Đây cũng quá tùy ý đi. Bất quá Hỏa Phượng Hoàng hơi nghĩ lại. Số tiền này sợ rằng đều là Tần Phong giết người có được. Dùng cũng không đau lòng. Làm thực nghiệm làm sao? Nghĩ như vậy. Hỏa Phượng Hoàng cũng liền không kinh Tần Phong tại sao muốn nhiều như vậy tinh hạch. Nàng càng không biết, Tần Phong phải nuôi không phải là cái gì linh thảo, mà là muốn bồi dưỡng thú thần. Sau đó, Hỏa Phượng Hoàng lấy ra Hắc Long hội tồn kho, rất nhanh chọn lựa bê đoạn thú hoàng tinh hạch cho Tần Phong. Những cái này tinh hạch đẳng cấp bất đồng, giá cả dĩ nhiên là bất đồng, hơn nữa so với ngoại giới giá cả cao hơn một phần. 100 cái cuối cùng hao tốn Tần Phong 800 ức năng nguyên. Trong tay hắn cũng chỉ còn lại 200 ức. Có thể nói, đối lập trước đó, hắn đã là người nghèo rớt mồng tơi. Đương nhiên, cái này người nghèo rớt mồng tơi. Còn là so với những người khác giàu có quá nhiều. Cầm bí cảnh không gian sau đó, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không có dừng lại. Trở về khách sạn trong, người chú ý an toàn. Lượng sức mà đi, nếu như không đột phá nổi, cũng không nên gấp gáp. Cái này tinh hạch, người cũng cầm. Tần Phong trực tiếp đem trước đó mua A đoạn thú thần tinh hạch cho Bạch Ly, ngược lại cái này tinh hạch, Tần Phong hiện tại cũng không dùng được. Nếu như Bạch Ly trở thành thú thần, Tần Phong có rất nhiều phương pháp đi tìm mới thú thần. Trước đó trong Đông Hải Bách Trảo, hiện tại vậy cũng tiến hóa đi. Tại dạng này khuyên bảo, Bạch Ly cũng không có từ chối, mang theo tinh hạch bước chân vào bí cảnh không gian trong. Sau đó 3 ngày, Tần Phong cũng không có ra khách sạn Đại Môn, cũng không có đi phòng đấu giá. Thế nhưng hiện tại, cũng không có người sẽ đi gây sự với Tần Phong. Mà 3 ngày sau, địa ngục đảo cũng chính thức mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.